Hải tặc chi quỵt cơm quỷ đói. Tác giả: Hồn La Tinh Bố. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 115, chương 116, T gạch dưới T. Quốc vương bệ hạ, ngài có thể chiếm được đi hỏi một chút nha. Không phải vậy, quốc khố chống đỡ không được bao lâu, ngài là không thấy phòng ăn cùng trong phòng bếp bày ra mâm. Chuyện này quả là giống như núi, Igaram hướng về Cobra nói hết Lotus ăn mâm có bao nhiêu. Hắn nhưng là để một đội vệ binh đi nhà bếp hỗ trợ rửa chén. Không phải vậy, dựa theo nhà bếp nhân thủ đến xem, không biết muốn rửa bao lâu hơn nữa. Này còn không phải trọng yếu nhất, trọng yếu chính là làm rõ Lotus đến cùng dự định ở tại bọn hắn vương quốc Alabasta dừng ở lại bao lâu. Không phải vậy, đầu nguồn không có diệt trừ, bọn họ chính là toàn bộ vương cung cùng nhau tắm bát. Bát vẫn là cuồn cuộn không ngừng sản sinh, nếu là như vậy. Như vậy ta liền tự mình đi hỏi một chút đi, Cobra nghe xong Igaram bẩm báo. Tuy rằng cảm thấy có chút khuếch đại, nhưng là một người quốc vương trực giác nói cho hắn. Hắn đến mau chóng xử lý tốt chuyện này, đa tạ quốc vương bệ hạ. Ta còn phải đi xử lý chọn mua nguyên liệu nấu ăn sự tình. Liền không nhiều dừng lại, Igaram bẩm báo xong quốc vương sau, lập tức lại muốn đi xử lý chọn mua nguyên liệu nấu ăn chuyện. Không phải vậy, các loại đến tối toàn bộ vương cung đều muốn đói bụng, ai? Không nghĩ tới ta thân là một quốc gia chi chủ, lại lưu lạc tới sợ sệt bị ăn nghèo mức độ. Thực sự là buồn cười, Igaram đi rồi. Cobra suy nghĩ một chút, cảm giác mình cái này quốc vương thực sự là buồn cười, thậm chí ngay cả cái hải quân đều chiêu đãi không nổi. Nếu như thay đổi những kia sản vật phong phú thổ địa, có hắn lớn như vậy quốc thổ diện tích, quản chi là 10 cái Lotus cũng nuôi lên. Đáng tiếc, đây chỉ là ngẫm lại thôi, Bắc Ghi thuyền trưởng, nơi này làm sao đều là hạt cát nha, liền mấy viên cây đều không nhìn thấy nha. Mohaji ngồi xổm người xuống, tiện tay nhặt ra một cái, phát hiện tất cả đều là hạt cát sau, trong nháy mắt liền không muốn tiếp tục tham quan Alabasta vương cung ý nghĩ. Liền vương cung đều nghèo như vậy, xem ra này cái quốc gia cũng giàu có không đi nơi nào nha. Thật không nghĩ ra những kia giặc cướp ăn no không có chuyện làm bắt cóc công chúa làm gì. Thiệt thòi hắn không có bắt cóc quốc vương. Không phải vậy, khẳng định là vất vả không có kết quả tốt. Nơi này là sa mạc quốc gia. Ngươi cái ngu ngốc, trên đất không phải hạt cát, ngươi còn muốn là hoàng kim nha, Bắc Ghi tức giận mắng. Kẻ ngu này chẳng lẽ không biết này cái quốc gia tên nguyên do? Lại hỏi hắn vấn đề thế này, nhưng nơi này quá nghèo đi, Mohaji ném mất hạt cát. Vỗ tay một cái đối với Bắc Ghi nói rằng, nói thì nói như thế không có sai. Nhưng này cái quốc gia có phải là quá nước nha, lại nghèo thành này tấm quỷ dáng vẻ. Không phải vậy, ngươi cho rằng bản thuyền trưởng làm gì không hưng lắm, Bắc Ghi nguyết một cái Mohaji, tức giận nói rằng, năm đó cùng Roger thuyền trưởng tới nơi này thời điểm, liền biết nơi này nghèo, bây giờ nhìn đi tới nơi này càng nghèo, vậy chúng ta theo đi ra đi dạo làm gì, còn không bằng ngồi phòng ăn đây. Mohaji gãi gãi đầu. Phát hiện bọn họ thì không nên ra phòng ăn. Nơi nào tuy rằng không có đồ ăn, nhưng rượu vẫn có. Ở nơi nào uống rượu nước, dù sao cũng hơn ở đây tắm nắng cường. Vậy ngươi có thể thử xem không đến. Cẩn thận Lotus nuốt sống ngươi, Kabaji tiến đến Mohaji thân vừa mở miệng nói. Lotus vừa ăn cơm dáng dấp kia, bọn họ nào dám nói không, vậy chúng ta vẫn là theo đi thôi. Mohaji hơi co lại đầu, cảm thấy vẫn là theo Lotus tốt hơn một chút. Ai bảo bọn họ không phải hải quân, chỉ là biên ngoại nhân viên. Hơn nữa, bọn họ này biên ngoại nhân viên vẫn là xem Lotus tâm tình. Mấy vị xem ta này vương cung thế nào? Có cái gì vừa ý đồ vật không ngại nói thẳng. Ta Alabasta tuy rằng cằn cỗi điểm, nhưng có vài thứ vẫn là có thể đưa cho các vị, Giữa lúc Lotus một nhóm người ở đông xem tây xem. Thời điểm, Cobra đột nhiên xuất hiện ở Lotus đám người trước mặt. Hắn nhìn Frankie một nhóm ở tò mò vây quanh pho tượng đảo quanh. Liền mở miệng nói rằng, không được, không được, đa tạ quốc vương bệ hạ hùng hồn. Nhưng vậy thì không cần, Lotus trước tiên đi ra xua tay chậm lại nói cái này trong vương cung liền. Cây đều không có mấy viên, ngoại trừ hạt cát liền còn lại những kia không thể nhìn lại không thể ăn pho tượng. Hắn muốn pho tượng làm gì? Dùng để ăn à? Hắn cũng không có tốt như vậy tuổi. Coi như có, hắn dạ dày cũng không chịu nổi nha. Vì lẽ đó, còn không bằng mở điểm thực tế điểm. Tỉ như cả thuyền đồ ăn. Há, thật sao? Vậy thì thật là đáng tiếc. Những này pho tượng có thể đều là xuất từ Alabasta tên tượng tay. Cobra thế Lotus tiếc hận nói. Những này pho tượng nhưng là ra tên tượng tay. Tuy rằng không phải cái gì món đồ quý trọng, nhưng cũng có thể xưng tụng là hiếm thấy tác phẩm nghệ thuật. Tuy rằng nghe tới thu gom sẽ rất có bức cách dáng vẻ, nhưng Lotus thật sự đối với thứ nghệ thuật này phẩm không có nửa cái ý tứ. Pho tượng này cũng là người biết hàng có thể sẽ yêu thích. Đổi thành người bình thường, pho tượng kia phỏng chừng vẫn không có 100 belly đáng giá. Mà hắn chính là loại kia người bình thường. Vì lẽ đó, vẫn là cho hắn khối bánh màn thầu đều so với pho tượng tốt. Frankie đại ca pho tượng kia thật là lợi hại dáng vẻ. Chúng ta bằng không liền muốn nó đi. Ta xem chúng ta Frankie nhà cũng thiếu một cái pho tượng nha. Nghe xong Cobra mấy câu nói sau, Jambai cảm thấy pho tượng kia rất thích hợp bọn họ Frankie gia tộc. Đem nó đặt tại Frankie nhà cửa chính, khẳng định xem ra rất khí thế. Ô gào gào. Thật sao? Quốc vương kia bệ hạ xin mời đem nó ban thưởng cho chúng ta đi. Ta cùng tiểu đệ của ta nhóm đều rất yêu thích đây. Frankie nghe xong Jambai, lập tức hướng về Cobra thỉnh cầu nói. Tuy rằng hắn cũng không hiểu lắm cái gì nghệ thuật, nhưng vừa nghe liền thật là lợi hại dáng vẻ. Đặc biệt bọn tiểu đệ yêu thích. Này so cái gì đều trọng yếu. Frankie tiên sinh, nếu yêu thích, vậy thì cầm đi. Cobra cười nói. Frankie có thể yêu thích thực sự là quá tốt rồi. Hắn còn thật sợ mình sau khi nói xong không có ai tiếp thu đây. Thực sự là rất cảm tạ. Frankie đối với Cobra nói cảm ơn sau liền bắt đầu cùng chúng tiểu nhân chống làm nổi lên pho tượng. Bọn họ muốn đem pho tượng nâng lên đến, sau đó lập mã kiến thiết lên bọn họ Frankie nhà. Như vậy Alabasta bọn họ cũng coi như đâm dễ. Đúng rồi, Lotus thượng úy mới không tiện theo ta lại đây nói chuyện. Cobra xem Frankie một nhóm người đi chống làm pho tượng, liền bắt đầu tiến vào lần này đề tài chính. Hắn lần này đến chính là tìm Lotus. Thuận tiện, Lotus gật gù. Hắn hiện tại những khác không có, chính là thời gian nhiều. Chính là không biết Cobra tìm hắn làm cái gì. Lẽ nào là muốn để hắn đóng giữ Alabasta đến kinh sợ cá sấu sa mạc? Nếu như Cobra có thể cung cấp đồ ăn, hắn cũng không phải là không thể cân nhắc. Dù sao, bảo vệ bình dân chính là bọn họ hải quân chức trách, là như vậy. Lotus thượng úy, xin hỏi ngài lần này dự định ở Alabasta chờ bao lâu? Cobra đầu tiên là hỏi dò dưới Lotus chuẩn bị ở Alabasta chuẩn bị chờ bao lâu. Sau đó, lại chuẩn bị tiến hành đón lấy nói chuyện. Nếu như Lotus bảo ngày mai liền đi, hắn có thể làm dáng một chút giữ lại dưới. Nếu như chuẩn bị trường kỳ dừng lại, như vậy hắn liền phải nghĩ biện pháp, cái này nên muốn một quãng thời gian. Không biết quốc vương bệ hạ có gì chỉ giáo? Lotus suy nghĩ một chút mở miệng nói rằng, hắn nên phải ở chỗ này chờ đoạn thời gian cầu một cầu. Không phải vậy, tùy tiện đi ra ngoài bị gặp lão gia tử kẻ thù trả thù làm sao bây giờ, như vậy. Cái kia xin ngài giúp khó khăn. Không biết Lotus thượng úy có thể hay không đáp ứng. Cobra vừa nghe Lotus lời này, trong lòng hồi hộp một tiếng, liền biết không tốt, nhưng hắn cũng không thể trực tiếp hạ lệnh trục khách. Như vậy truyền đi, hắn Alabasta mặt mũi há không phải phá hủy, há? Có chuyện gì? Kính xin quốc vương bệ hạ nói rõ, để ta suy nghĩ thật kỹ dưới, Lotus chuẩn bị nghe một chút Cobra nói thế nào. Vạn nhất nếu như mua bán lỗ vốn, hắn choáng váng mới chịu đáp ứng nha. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.